Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 279, Trần Hồng nghi ngờ. Trần Hồng, Hỗn Nguyên giáo chấp sự bài danh 30, đại hán bĩu môi một cái nói châm chọc. Các ngươi làm ra tới đây a hát trận chiến lớn sẽ không sợ Long Ngạo Thiên cùng các ngươi tức giận. Trong lòng Trương Bân động một cái, trầm giọng nói, vì giết ngươi, chính là lớn hơn nữa giá ta Hỗn Nguyên giáo cũng có thể bỏ ra đắc khởi. Trần Hồng cười hắc hắc, tuét miệng nói, giết ta, giáo chủ của các ngươi không có bản lãnh này, thiếu chủ cũng không có bản lãnh này, mấy cái chấp sự cũng không có bản lãnh này, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi. Trương Bân bài rồi bài ngón tay tỉ mỉ cho Trần Hồng liền như vậy đứng lên. Tức Trần Hồng tại chỗ liền muốn phát tác. Nạp mạng đi. Trần Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân kịch liệt rung một cái. Sàn nhà vỡ vụn vọt tới. Trương Bân thần sắc cứng lại. Tim chợt giật mình. Này mặc dù Trần Hồng tướng mạo xấu xí. Tính khí nổ mạnh. Nhưng lực lượng này quả thực kinh khủng. Mũi dài hỏi cũng có thể làm đến bước này, nhưng tuyệt đối không có như vậy tự nhiên, mà Trần Hồng hoàn toàn là tùy ý một đòn. Hai người căn bản không ở trên một trục hoành, diệt thiên thập tự trảm, ngũ chém hợp nhất, Trương Bân cũng không chuẩn bị nương tay, trực tiếp chính là một kích toàn lực. Hắn và Trần Hồng kém nhau quá nhiều, đơn thuần địa lực lượng một khối này hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì vậy chỉ có chắp ghép một cái xuất kỳ bất ý. Ở ngay từ đầu Trần Hồng cũng chưa có nhìn lâu đắc khởi Trương Bân. Như vậy đối Trương Bân mà nói là một kiện hay là mời. Ít nhất có thể nói rõ đối phương cũng sẽ không xuất toàn lực. Nói như vậy vừa mới bắt đầu giao thủ đều sẽ có thật sự sở hữu chuồn. Đây là vì tránh cho đối phương dọ thám biết chính mình thực lực chân chính. Mà Trương Bân lại cứ thiên về thích đi ngược lại con đường cũ. Bất kể là đối với ai cũng là xuất toàn lực. Hắn vĩnh viễn nhớ một câu nói. Sư tử vô thỏ cũng gắng sức nhào lên. Lật thuyền trong mương sự tình hắn cũng không có thiếu nghe nói. Hừ, Trần Hồng hừ nhẹ một tiếng. Nhìn giống như Trương Bân sắc mặt càng không giống nhau. Trong mắt khinh thị dần dần tiêu tan. Cùng với đồng thời là coi trọng, từ từ sát cơ hiện lên, trong lòng Trương Bân thất kinh, hắn một kích toàn lực lại không để cho Trần Hồng ngã xuống. Chỉ là có chút sắc mặt khó coi, đây đối với Trương Bân mà nói không thua gì sét đánh ngang tai. Đây đã là hắn một chiêu mạnh nhất phương thức công kích không có hiệu quả để cho hắn bắt đầu bó tay. Toàn tập, tiếp theo tới phiên ta. Trần Hồng đạp sàn nhà, giống như di động đại sơn như thế. Trương Bân cảm thụ mặt đất điều động. Người này lực lượng so với lúc ấy ở nhà để xe dưới hầm gặp đại tinh tinh mạnh hơn. Dựa vào hộ thân chiêu thức, Trương Bân mỗi lần đều có hữu kinh vô hiểm tránh khỏi nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch. Lâu dài, theo càng ngày càng hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Trong lòng Trương Bân bắt đầu rộn ràng đứng lên. Mà một bên Lâm Mai cũng không dám tùy ý xuất thủ. Đối phương người đông thế mạnh, bây giờ là cao thủ so chiêu đều rất ăn ý nhường ra sân. Nếu như nàng xuất thủ sẽ bị đánh vỡ này một phần thăng bằng. Nếu như xuất thủ có hiệu quả cũng còn khá, nhưng nếu là không có lời nói sẽ đối mặt với đối phương mãnh liệt công kích. Đánh cuộc này Lâm Mai không dám đặt tiền cuộc. Nàng bản thân thì không phải là tay cờ bạc, đối với cái gì là đều có nắm chặt đang làm, mà chuyện bây giờ hoàn toàn không có nắm chắc. Trần Hồng một quyền cũng mang theo lực lượng kinh khủng, đừng nói đánh vào Trương Bân trên người, chính là đón đỡ Trương Bân cũng không dám. Mỗi một tiếp xúc đều là giống như đụng xe lửa như thế cảm thụ. Đây cũng chính là Trương Bân dựa vào bắp mới có thể chống cự. Đổi thành người khác đã sớm bị xô ra máu. Có bản lãnh chớ núp. Trần Hồng tức giận không được. Trương Bân giống như một cái con khỉ. Thượng thoan hạ khiêu chính là không giao thủ với hắn. mỗi lần đều là đánh vào không khí bên trên cảm giác thập phần bực bội. Ngươi cho rằng là ai chỉ số thông minh cũng giống như ngươi a hát. Trương Bân Diễu cợt một tiếng ngã nhào một cái cách xa vòng chiến. Ngươi, Trần Hồng há có thể nghe không hiểu Trương Bân là đang nói hắn kém thông minh. Không khỏi càng phẫn nộ, thế công cũng lăng lệ. Trương Bân càng phát ra cảm giác áp lực. Trần Hồng mỗi nhất kích tràn đầy nguy hiểm. Nếu không phải phương diện tốc độ hơi chút thiếu sót một chút lời nói, lúc này sẽ nguy hiểm hơn. Ngươi đi trước ta đoạn sau. Trương Bân lặng lẽ nói với Lâm Mai. Mặc dù Lâm Mai không muốn, nhưng lúc này cũng không phải là kiểu cách thời điểm. Một người có thể chạy đi cũng đã không dễ dàng. Hơn nữa chạy đi người kia đập nhân sẽ lớn hơn. Dù sao hắn phải gánh vác vác lấy cứu một người khác sứ mệnh. Trương Bân nếu không phải là vì Lâm Mai, hắn hoàn toàn có năng lực rời đi. Dù sao hắn ẩn thân chức năng còn không có sử dụng. Cứ như vậy chính là Trần Hồng lợi hại hơn nữa là bị chỉ cần không thể cảm giác được Trương Bân chỗ. Cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng đang bởi vì này dạng Trương Bân cũng không có bao nhiêu lo âu. Vô luận ra sao hắn đều sẽ không có chuyện gì. Mà Lâm Mai lại không giống nhau. Nàng là phổ thông huyết nhục chi khu. Cũng không có bắp nghịch thiên như vậy thuộc tính. Cũng không rất cao thâm thực lực. Dù sao ngũ độc giáo lấy độc công xưng bá. Không có độc vật Lâm Mai chỉ có thể nhiều nhất coi như là cấp 4 thực lực. Lấy cấp 4 thực lực muốn đột xuất vòng vây chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút thôi. Được, gật đầu một cái, Lâm Mai chờ cơ hội mà động. Ở Trương Bân cùng Trần Hồng giao thủ lần nữa thời điểm. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Lâm Mai trực tiếp trước khi không nhảy một cái mượn tấm bảng quảng cáo nhảy đến tương đối yếu kém. Vòng chiến, một quyền một cước đánh tới hai người. Thăng hơi thở ba người phản ứng kịp thời vọt tới. Lâm Mai trong mắt ẩn chứa sát cơ. Lúc này không phải là nhân từ thời điểm. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Huống chi Lâm Mai hay lại là sát thủ xuất thân. Sát phạt đối với Lâm Mai mà nói chính là bình thường như cơm bữa. Một chút gánh nặng trong lòng không có. Huống chi những thứ này đều là địch nhân. Ở sống ở trước mặt tử ai cũng biết lựa chọn chính mình sống còn lại người chết. Không thể chối xả thân vì bản thân nhân tồn tại. Nhưng Lâm Mai tự nhận không có như vậy cao liêm sỉ. Nàng chỉ là một muốn tiếp tục sống người bình thường thôi. Đem cuối cùng hai người bẻ gãy cổ một người khác đánh ngất xỉu sau khi Thuận Tô thoát đi vòng chiến. Mọi người còn lại muốn đuổi theo đi qua nhưng lại bị Trần Hồng ngăn lại. Hắn chủ yếu mục tiêu là Trương Bân cũng không phải là Lâm Mai. Chạy một cái mặc dù sẽ để cho đối phương đưa đến cứu binh. Nhưng cái này ở trong lúc bên trong cứu cũng không tới liền cần Trương Bân một người bụng ngăn cản. Trương Bân áp lực cũng chợt tăng lên gấp bội. Chờ đến dùng máy thu hình cũng không nhìn thấy Lâm Mai bóng người thời điểm. Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Cơm sau vận động kết thúc. Ta về nhà. Một quyền lui địch sau khi. Trương Bân khẽ cười một tiếng liền chuẩn bị đi. Lên cho ta. Trần Hồng mặt liền biến sắc. Âm trầm nói, muốn bắt ta, đời sau đi, ha ha, Trương Bân bóng người đột nhiên trước biến mất, cuối cùng chỉ để lại hắn ngông cuồng tiếng cười, một đám mã tử trố mắt nhìn nhau, Trương Bân đột nhiên biến mất để cho bọn họ rất hốt hoảng. Trần Hồng nhíu mày một cái, như vậy thủ đoạn chính là hắn cũng chưa từng thấy qua, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ. Chẳng lẽ này Trương Bân cũng không phải là nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút thực ra cái ý niệm này cũng không phải là không có một chút căn cứ. Nhìn tổng quát Trương Bân nhân sinh quỹ tích nhưng là truyền kỳ không dứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.